Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72. Chương 72 Nguyền rủa cao ốc 05. Tuy rằng thời xa thay đổi một chỗ ngồi, nhưng là nhìn đồng dạng trộn mì đặt ở chính mình trước mặt khi, vẫn cứ nhịn không được bật cười, gạo kê bưng tới nước ô mai thời điểm. Còn vui tươi hớn hở hỏi thời xa ở vui vẻ cái gì, lần này thời xa không ở tiệm cơm nhỏ ở lâu, mà là đi theo vài vị cơm nước xong đi bắt đầu làm việc đại ca phía sau. Một đường hướng biên giới đi đến, nếu nói biên giới là hình tròn nói, thời xa tổng cảm thấy cái kia bị hủy rớt lộ là cái mấu chốt, bởi vì thời xa cùng quá rõ ràng. Không vài bước lộ liền trà trộn vào các đại ca đoàn thể. Cùng các đại ca liêu thượng lúc sau, thời xa thành công dung đi vào, cho dù thời xa nhìn qua cùng này nhất bang tục tằng đại ca một chút, cũng không đáp, đi đến biên giới thời điểm, thời xa trơ mắt nhìn các đại ca đi ra ngoài, biến mất ở hắn trước mắt, cuối cùng một vị đại ca còn cười ha hà đối thời xa nói, bác sĩ thời. Ngươi không đi rồi, đi thời xa rõ ràng đi theo vị này đại ca cùng nhau tiếp xúc đến biên giới. Lại ở cuối cùng một khắc, trước mắt cảnh sắc giống như hải thị thận lâu giống nhau vặn vẹo trong nháy mắt. Đại ca không thấy, mà hắn lại lần nữa xuất hiện ở thượng một cái giao lộ, bên người không ai, thời xa nhìn u ám không. Trung, nhìn kia đóa không có di động quá mây đen, lạnh lùng cười một tiếng, có đôi khi hắn liền suy nghĩ. Hắn có phải hay không có thể đổi một loại thông quan phương thức? Không cần như vậy nghe hệ thống nói nếu là Hàn Hủ đã tới cái này trạm kiểm soát. Phòng chừng có thể từ đầu tạp đến đuôi muốn hay không thử xem lại lần nữa đi đến biên giới trước mặt. Thời xa từ ven đường xả một khối gạch, nhẹ nhàng mà vứt phớt, không khỏi ra cái gì ngoài ý muốn tạp đến chính mình. Hắn nhẹ nhàng ném đi ra ngoài, gạch như hắn sở liệu biến mất ở biên giới thượng, quay đầu nhìn thoáng. Qua hắn lấy gạch địa phương. Gạch biến mất ở hắn trước mắt lúc sau, cũng không có lại lần nữa xuất hiện ở nơi đó, thời xa nghĩ nghĩ. Quay đầu trở về đi, rốt cuộc ở hắn mỗi lần bị soát trở về giao lộ thượng. Thấy được kia khối lẻ loi đáng thương gạch trong nháy mắt kia. Thời xa phát hiện chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, vì cái gì hắn không trực tiếp làm biên. Dưới đêm hắn truyền tống lại đây đâu còn sống sờ sờ chính mình đi rồi trở về thời xa một chân đem. Gạch đá tới rồi trong một góc, làm bộ vừa mới sự tình đều không có phát sinh, tạm thời tìm không thấy manh mối thời xa về tới cho. Thuê phòng, nhìn chằm chằm cửa sổ thượng tiên nhân cầu xuất thần, đến sau lại, liền thuận theo tự nhiên nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu một cây đường cong một cây đường cong một lần nữa phác họa nơi này bản đồ, mặt bằng bản đồ không có manh mối. Hắn chậm rãi đem cao ốc cùng với chung quanh hoàn cảnh ở đại não nội tiến hành lập thể miêu tả. Một chút phục khắc vẫn là không có bất luận cái gì có thể nhường một chút hắn bế tắc giải khai manh. Mối, mặt đất, kiến trúc, đều không có bất luận cái gì đặc thù nói. Trên đỉnh đầu kia phiến chưa bao giờ có di động quá vân ngược lại làm hắn thập phần để ý, sớm biết rằng lúc trước hệ thống hỏi hắn muốn mang cái gì tới thời điểm. Liền không chọn cái chảo, hảo đi, liền tính hắn tuyển chữ thập nỏ phòng chừng cũng đối mây trên trời không có bất luận cái gì biện. Pháp mở to mắt thời điểm, thời xa trong mắt lại lần nữa chảy xuôi quá một đạo quang mang, nơi xa không trung. Đã dần dần trở tối, dựa theo ngày hôm qua kịch bản. Thời xa lại lần nữa về tới tiệm cơm nhỏ. Nhìn khách quý chật nhà tiệm cơm nhỏ. Thời xa có một loại muốn đỡ ngạch cảm giác, đừng nói là Hàn Hủ. Ngay cả hắn hiện tại đều có một loại muốn phá hư loại này tiết tấu xúc động ngô. Bị dậy hư, cùng đại gia chào hỏi qua lúc sau. Thời xa không có giống thường lui tới giống nhau tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Mà là sự tại phòng bếp cửa, nhìn chằm chằm Lương Thúc nhất cử nhất động, bị thời xa ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người không. Được tự nhiên Lương Thúc phất phất tay cái muỗng, ngươi xử này làm gì? Một bên chuẩn bị ăn cơm đi, ngươi đồ ăn lập tức liền thiêu hảo thời xa trọng điểm đương nhiên không phải này bữa cơm. Hắn xử tại cửa không nhúc nhích ai hắc, ta nói ngươi, đồ ở cửa quấy rối đâu, đương nhiên không phải, thời gian này điểm. Nên tới người đều tới, nên thượng đồ ăn trừ bỏ hắn, cũng đều thượng xong rồi. Hắn đồ ở cửa đương nhiên sẽ không vướng bận, ta chỉ là có chuyện muốn hỏi Lương Thúc ngươi, Lương Thúc mắt trợn trắng. Đem trong nồi xào tốt đồ ăn thịnh ở mâm, đưa tới thời xa trước mặt, hồn không thèm để ý mà nói, ngươi có thể có chuyện gì hỏi ta. Chính mình đoan qua đi, còn có một cái đồ ăn, lập tức liền hảo thời xa bưng mâm, không dịch oa, hắc ta nói ngươi, còn không đi rồi đúng không, Lương Thúc sao khởi nồi cái sẻng đuổi đi người, thời xa đương nhiên. Không thể đi, bởi vì hắn lo lắng trở lại đã định chỗ ngồi lúc sau. Lương Thúc cũng chỉ sẽ cho hắn đi cốt truyện, đương hắn không ấn cốt truyện đi thời điểm. Tổng hội có một ít thu hoạch ngoài ý muốn, hắn cũng không lo lắng Lương Thúc thật sẽ lấy cái muỗng. Cái sảnh gì đó tạp hắn, như vậy vô lại biểu hiện làm Lương Thúc rất là bất đắc dĩ, nói đi, thời xa. Thuận tay lấy quá một đôi chiếc đũa, liền dựa vào phòng bếp môn, bưng mâm ăn lên lãng phí đồ ăn không phải phong cách của hắn. Huống chi Lương Thúc tay nghề là thật không sai, hắc ngươi đây là đậu ta đúng không, đồ ở cửa nói. Có việc hỏi hắn, kết quả làm hắn nói lại không mở miệng. Lương Thúc tức giận đến thật muốn đem trong tay cái sẻng ném qua đi, này táo bạo đại thúc trêu đùa. Lên xác thật có ý tứ, Lương Thúc, người nhận thức Tiểu Trần sao, thời xa lời còn chưa dứt. Loảng xoảng một tiếng, Lương Thúc trong tay cái sẻng rớt vào trong nồi. Lương Thúc không hé răng, tay mắt lanh lẹ mà nhặt lên cái sẻng. Dường như không có việc gì tiếp tục xào rau, Lương Thúc. Không năng sao, hắn chính là trơ mắt nhìn Lương Thúc mờ u bàn tay thượng bắn thật lớn một khối. Dù, Lương Thúc mắt trợn trắng, có thể không đau sao, thời xa mỉm cười đệ một chương khăn giấy đến Lương Thúc trong tầm tay. Nhìn Lương Thúc thịnh hảo đồ ăn lúc sau, tiếp nhận khăn giấy thô lỗ lau dầu mỡ. Phóng tới trong ao hướng, Lương Thúc biểu hiện đủ để thuyết minh bất luận vấn đề gì. Thời xa cảm thấy vấn đề này đáp án cùng với không cần nói ra, Lương Thúc. Ngươi gặp qua cái này sao, thời xa móc ra giấu ở trong túi bùa bình an. Nằm xoài trên trong lòng bàn tay, Lương Thúc nhìn đến bùa bình an thời điểm. Rõ ràng biểu tình không thích hợp, mất đi lúc ban đầu tự nhiên. Hắn chần chờ mà nói, bác sĩ thời cũng tin cái này, nghe thế câu quen thuộc lời kịch. Thời xa nhướng mày, Lương Thúc, ngươi không cảm thấy cái này bùa bình an có chỗ nào rất kỳ quái sao, Lương Thúc đương nhiên đã nhìn ra, bằng không sẽ không chần chờ trong nháy mắt kia, nhưng là tựa hồ là cốt truyện hạn chế hắn tự hỏi, thời xa nhìn đến Lương Thúc trong ánh mắt cũng xuất hiện màu đen gió lốc. Lương Thúc biểu tình cũng trở nên thập phần quỷ dị, gạo kê đã đến đánh vỡ quỷ dị không khí thời đại. Ca ngươi như thế nào chạm nơi này ăn cơm à? Ai không đúng, ngươi như thế nào chỉ dùng bữa? Không ăn cơm à Lương Thúc? Lương Thúc kêu là cái gì gọi hồn à? Lương Thúc thực mau từ cái kia quỷ dị trạng thái trung thoát ly. Ra tới, táo bạo giơ cái sẻng. Phẳng phất ngay sau đó là có thể đuổi theo ra tới tấu gạo kê nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Trong miệng còn nói thầm kia chẳng phải là cùng ném hồn giống nhau sao, thời xa gợi lên khóe môi. Buông xuống trong tay đã không mâm, duỗi tay đi đủ mặt khác một mâm, Lương Thúc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ở thời xa bưng dư lại một mâm rời đi thời điểm. Sâu kín mà nói một câu, bác sĩ thời. Buổi tối phòng chừng sẽ có mưa to, sớm một chút về nhà, đã biết, đa tạ Lương Thúc tuy rằng câu thức đã xảy ra biến hóa. Nhưng là muốn biểu đạt ý tứ là bất biến, chỉ chốc lát sau. Thời xa đột nhiên nhìn đến gạo kê xách theo đóng gói tốt đồ ăn chuẩn bị ra cửa. Ma xui quỷ khiến hỏi một câu, gạo kê, lại cấp Vương Thúc đưa cơm đồ ăn, gạo kê cười đến thập phần sán lạn là nha. Cấp Vương Thúc đưa cơm, Vương Thúc còn làm ta cấp 8 lâu mới tới tiểu ca ca đưa một phần, chờ một chút thời xa ngăn cản. Gạo kê, cười đến vẻ mặt ôn hòa, vừa lúc ta phải đi về, tiện đường giúp ngươi đưa qua đi đi, ai không thích hợp đi thực thích hợp, thời xa thừa dịp gạo. Kê ngốc lăng công phu, lấy qua trong tay hắn cơm hộp túi, kỳ thật là đoạt tám lâu mới tới tiểu ca ca. Thời xa biết đến chỉ có tiểu Trần một cái. Hắn phía trước còn đang tìm tư như thế nào đương nhiên tiếp xúc người thanh niên này đâu, ai ai. Thời đại ca ngươi đây là làm gì nha, Mễ Thẩm cùng Lương Thúc đã biết tuyệt đối sẽ tấu hắn nha bị. Thời xa đoạt công tác gạo kê gấp đến độ dậm chân. Nhưng là thời xa đã cũng không quay đầu lại rời đi, Vương Thúc trừ bỏ đúng giờ tuần tra cao ốc. Mặt khác thời điểm đều đãi ở phòng an ninh, phảng phất chưa từng thấy hắn nghỉ ngơi quá tiếp nhận thời xa đưa tới cơm hộp khi. Vị này họa ái đại thúc liên thanh nói ngượng ngùng, biết thời xa còn muốn đi tám lâu cấp tiểu Trần đưa cơm hộp. Vương Thúc thở dài một hơi ai, kia hài tử cũng không dễ dàng, bác sĩ thời phương tiện nói. Có thể nhiều Trần ăn hắn vài câu thang máy tới tám lâu. Môn mở ra trong nháy mắt kia, một cổ âm lãnh phong dán thời xa chán đánh toàn nhi quát qua đi, thời xa liền không thể không cần. Như vậy hợp với tình hình sao mỗi lần loại này hợp với tình hình gió lạnh vừa xuất hiện. Thời xa đều sẽ cảm thấy thập phần ra diễn, hành lang thực âm u. Rõ ràng sở hữu đèn đều là lượng. Lại cho người ta một loại ngay sau đó liền sẽ tắt ảo giác, thời xa gõ vang lên tiểu Trần phòng môn. Nghe được bên trong truyền đến tiểu Trần thanh âm ai nha, là ta. Thời xa, một trận tiếng bước chân lúc sau, môn mở ra, tiểu Trần đứng ở cửa, vẫn như cũ là thập phần thẹn thùng bộ dáng. Sắc mặt không phải rất đẹp, bác sĩ thời, ngài như thế nào tới ta là tới đưa cơm hộp, thời xa giơ lên trong tay cơm hộp túi. Tỏ vẻ chính mình giờ phút này thân phận có lẽ là thời xa diện mạo quá cụ lực tương tác. Lớn lên một bộ thực đáng tin cậy bộ dáng. Hơn nữa hắn, bác sĩ thân phận, cho tiểu Trần rất lớn áp lực. Tiểu Trần thực hoàn mỹ biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Ta thiên, bác sĩ thời ngươi như thế nào, ta thật là tới đưa cơm hộp, thời xa đem túi đưa tới tiểu Trần trước. Mạt, Vương Thúc lo lắng ngươi. Làm Lương Thúc bên kia cho ngươi đưa cơm hộp, ta vừa lúc trở về, liền tiện đường cho ngươi dẫn tới, úc úc, tiểu Trần hoảng loạn gật đầu. Chân tay luống cuống tiếp nhận cơm hộp, lại không biết nên xử lý như thế nào hảo, không mời ta đi vào sao, thời xa yêu cầu thực đột ngột. Làm tiểu Trần thập phần kinh ngạc, bất quá người tới là khách, tiểu Trần không biết nên như thế nào cự tuyệt ta. Ta còn không có thu thập hảo, trong nhà thực loạn không cần khẩn trương, Vương Thúc làm ta hỗ trợ nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu sửa chữa thêm vào. Mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Vương Thúc quá lo lắng. Không cần như vậy phiền toái, có lẽ là lĩnh hội đến lúc đó xa mãnh liệt ý đồ. Tiểu Trần nghiêng người tránh ra, thời đại ca, mời vào thời xa thực tự nhiên. Một chút cũng không có chần chờ đi vào, trong miệng còn nhắc mãi, người ăn cơm trước đi, Lương Thúc chủ nghệ thực không tồi, trong chốc lát lạnh liền không thể ăn, có cái gì rất nhỏ thanh âm thoán vào thời xa lỗ tai. Lại như là hắn ảo giác, muốn cẩn thận phân biệt thời điểm, lại cái gì đều không có. Hết chương.